Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, sơ động nghịch chi lực. Nghe nói Cổ Phong chi ngôn, Vu Sảo một tiếng ai thán, Cổ Phong lại là nói ra, về phần vì sao có thể nhìn ra ngươi khối lỗi chi thân. Bởi vì ngươi thân bên trên mang theo tử khí, chỉ sợ dùng không bao lâu, ngươi hồn phách cũng đem bị thôn phệ. Đến lúc đó ngươi liền sẽ thật biến thành một bộ vô ý thức khối lỗi. Ha ha, duy chỉ có điểm này, ngươi nói sai, Mặc Thừa sẽ không để cho ta hồn phách tiêu tán, bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng, ta vĩnh viễn tới làm bọn họ mặt, ở trước mặt người ngoài, ta vĩnh viễn là cái kia lạnh như băng xương tông chủ phu nhân. Vu Sảo cười lạnh, cái kia đáy mắt lại là cực sâu hận ý, qua nhiều năm như vậy, sở dĩ Thiên Khôi Tông vẫn luôn không có hóa thân cảnh võ giả xuất hiện. Chắc là bởi vì những cái kia hóa thân cảnh võ giả đều bị Mặc Thừa luyện chế thành tử linh khối lỗi. Hắn đem những cái này đỉnh phong chiến lực hoàn toàn nắm ở trong tay mình. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vẻ thâm ý. Người đây vậy mà cũng đoán được. Vu Sảo kinh ngạc nói. Ta mới tới Thiên Khôi Tông liền có người nói với ta. Mặc Thừa thực lực có thể nghiền ép binh Vũ Hiên. Nghĩ như thế hắn thân bên trên phải có số câu hóa thân cảnh khối lỗi. Mà hóa thân cảnh khối lỗi là bực nào khó mà luyện chế. Có nhiều như vậy câu. Cũng chỉ có cái kia tử linh khối lỗi phương pháp luyện chế. Có thể đạt tới. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Vu Sảo trầm tư. Thật lâu không nói. Qua một hồi lâu. Nhìn hướng Cổ Phong. Lần này ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đoạt lại Thiên Khôi Tông trưởng khống quyền? Ngươi muốn biết, hiện tại Mặc Thừa đối với tông môn ảnh hưởng thế nhưng là cực lớn. 10 thành, Cổ Phong mở miệng, 100% tự tin. Vu Sảo kinh dị, theo ta được biết, Mặc Thừa những năm gần đây, vì tông môn chuyện làm không nhiều, đồng thời không phải hàng năm bế quan, chính là tiến về hải ngoại. Rất nhiều đệ tử thậm chí thấy đều chưa thấy qua. Hắn mặc dù là tông chủ, nhưng ở tông môn trong các đệ tử không có tuyệt đối lực ảnh hưởng. Lần này ta tại tam tộc thi đấu ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp Thiên Khôi Tông trở thành tam tộc thứ nhất. So với Mặc Thừa, nội tông đệ tử có thể nói tám thành lấy bên trên đã trải qua càng thêm ủng hộ ta. Về phần ngoại tông, ta thân phận hôm nay chính là ngoại tông Cửu Phong cộng chủ, là càng không có vấn đề. Cổ Phong mở miệng nói ra. Cái kia cao tầng đâu? Cao tầng trừ ngươi bên ngoài, cũng chỉ có Lỗ Chính cùng Lỗ Phong. Thông qua lần này tam tộc thi đấu, ta đó có thể thấy được hai người này đối với Thiên Khôi Tông cực kỳ trung tâm. Bọn hắn đối với ta cũng là cực kỳ khẳng định. Đồng thời theo ta được biết, hai người bọn họ là năm đó Lỗ Đại Sư đệ tử. Nếu là bọn họ biết cái này chân tướng hội không chút do dự lựa chọn gia nhập chúng ta trận doanh. Có ngươi và Lỗ Chính, Lỗ Phong đứng ra, những người khác đại bộ phận cũng chọn đứng ở chúng ta một phương. Cổ Phong lại là mở miệng nói ra, Vu Sảo trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây hết thảy chỉ sợ hẳn là sớm ở nơi này Mộc Phong trong kế hoạch. Nghe thứ nhất nói việc này xác thực có thể thực hiện. Cổ Phong lúc này mở miệng. Như thế, trọng yếu nhất, chính là cứu ra Lỗ Mặc. Một khi Lỗ Mặc cứu ra, thêm bên trên ta bây giờ tại Thiên Khôi Tông lực ảnh hưởng. Cùng ba người các ngươi cao tầng ủng hộ, Thiên Khôi Tông liền có thể đổi chủ. Tốt, ta giúp ngươi, ta cùng với Mặc Thừa sớm đã không đội trời chung. Vu Sảo mở miệng, trong mắt tràn đầy sát ý vô biên. Cổ Phong mở miệng, bây giờ chúng ta đã là minh hữu. Ngươi có gì cần ta đến tương trợ? Ta to lớn nhất hy vọng chính là sát Mặc Thừa. Vu Sảo trong mắt tràn đầy vô biên hận ý. Lập tức, nàng kể lại lên nàng tao ngộ. Năm đó Mặc Thừa tu luyện tử linh khối lỗi bí thuật về sau, cái thứ nhất người hạ thủ không là người khác, nhất định phải thì phải hắn người bên gối. Vu Sảo nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới cái kia cho tới nay đối với mình quan tâm đầy đủ Mặc Thừa, vậy mà lại đối với mình hạ độc thủ như vậy. Đêm hôm ấy, Vu Sảo bị gieo xuống tử linh mộc cùng Mặc Thừa một giọt tinh huyết. Lập tức, nàng hôn mê 7 ngày 7 đêm. tỉnh lại thời điểm, thân thể của mình huyết nhục đã trải qua yếu bớt hơn phân nửa. Nàng muốn giết Mạc Thừa, nhưng bất đắc dĩ nàng đã bị Mạc Thừa khống chế. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi sát Mạc Thừa. Về phần ngươi bây giờ cái này khối lỗi chi thân, bằng vào ta khối lỗi tạo nghệ, hiện tại không cách nào giúp ngươi. Cũng chỉ có cứu ra Lỗ đại sư, để hắn tự mình xuất thủ. Cổ Phong mở miệng, cái này tử linh khối lỗi Cổ Phong xác thực không có cái gì nghiên cứu. Bây giờ nghĩ lĩnh ngộ cũng là cần đại lượng thời gian. Mà Lỗ Mặc tất nhiên có biện pháp. Chỉ là, ta trên người có huyết chú. Cái nhà này bốn phía bị Lỗ Mặc bố trí trận pháp. Tại trong phòng này ta có thể cầu thả sinh sống. Mà ta một khi đi ra cái nhà này, thân bên trên chết linh khí liền sẽ gia tốc vận chuyển. Chỉ sợ còn chưa chống đến gặp Lỗ đại sư thời điểm, ta cũng đã bỏ mình. Vu Sảo không khỏi đắng chát một câu. Ức chế tử khí, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cho dù là Cổ Phong, bây giờ cũng là có chút nghĩ không ra. Dùng biện pháp gì ức chế tử khí? Tử khí thôn phệ sinh mệnh, để cho người ta sinh cơ trôi qua. Cái này cùng Cổ Phong năm đó thiên tiệt thân thể không sai biệt nhiều. Nếu như Cổ Phong có biện pháp ngăn cản sinh cơ trôi qua, năm đó cũng sẽ không tiến vào Tuyến Nguyệt Động. Chủ nhân, ngươi quên, ngươi có nghịch chi lực. Giờ khắc này, lão ngư thanh âm đột nhiên tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Nghịch chi lực, Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Mình năm đó tiến vào Tuyến Nguyệt Động, sở dĩ không chết, tại Cổ Phong suy đoán cũng là bởi vì nghịch chi lực tại Tuyến Nguyệt Động cùng Tuyến Nguyệt lực lượng đối kháng, cả hai trùng hợp triệt tiêu lẫn nhau, để Tuyến Nguyệt trôi qua không còn. Nghịch chi lực là Cổ Phong thiên tiệt thân thể căn bản. Hắn thôn phệ ký chủ thọ nguyên sinh cơ là vì lớn mạnh tự thân. Nhưng kỳ thực, có nghịch phản tất cả lực lượng, mà Tuyến Nguyệt động bên trong, Tuyến Nguyệt không giống mọi người nói tới có thể đứng im, mà là cực tốc trôi qua. Nghịch chi lực gặp được cỗ lực lượng này, trực tiếp nghịch phản cùng đối kháng, liền để cái này cực tốc trôi qua Tuyến Nguyệt đứng im. Cả hai đạt tới một cái cân bằng. Như thế, Cổ Phong ngủ say 9.000 năm, thân thể lại là không có nửa phần già yếu. Nghĩ như vậy đến, nghịch chi lực, nghịch phản tất cả, gặp được cái này tử khí trực tiếp đem nghịch phản, liền là có thể để cho không còn thôn phệ Vu Sảo sinh cơ. Bất quá Cổ Phong còn chưa bao giờ điều khiển qua nghịch chi lực, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cổ Phong sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Vu Sảo, ta có nhất pháp, có thể ức chế ngươi tử khí. Bất quá loại phương pháp này chỉ là lý luận bên trên có thể thành công. Ta còn không thử nghiệm qua, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Dù là có một tia hy vọng, ta cũng muốn thử nghiệm. Ta không nghĩ vĩnh viễn vây ở chỗ này, làm một cái khối lỗi, làm một cái chờ người chết. Vu Sảo trong mắt hiện lên chấp nhất quang mang. Tốt, Cổ Phong gật đầu, lập tức câu thông Nê Hoàn cung bên trong thần hồn chi dương. Cái kia thần hồn chi dương bên trong, lúc này một đạo hắc mang hiển hiện. Hắc mang này vừa ra, lập tức Cổ Phong toàn bộ thế giới tinh thần đều là chấn động. Hắc mang này chính là nghịch chi lực. Mặc dù chỉ là Cổ Phong có được nghịch chi lực một phần vạn cũng chưa tới, nhưng cũng có uy lực kinh khủng. Cái này nghịch chi lực vừa ra, Cổ Phong cảm giác mình liền có một loại muốn bị hắn điều khiển cảm giác. Thổ nạp quyết, Cổ Phong toàn lực vận chuyển thổ nạp quyết, để tự thân thần trí trấn tĩnh. Lập tức, thần hồn bỗng nhiên khẽ động. Cái này một đạo hắc mang bay thẳng ra. Hắc mang này vừa ra, hư không trong nháy mắt đều là rung động. Một cỗ nghịch phản tất cả khủng bố lực lượng, trong nháy mắt giáng lâm thiên địa. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.